chào các bạn. Thì hôm nay thì Thi sẽ kể lại cho mọi người nghe hai câu chuyện của hai người bạn đã kể lại cho Thi nghe. Thì hôm trước tới giờ là Thi cũng đã suy nghĩ nghiền ngẫm rất là nhiều, và có thể nói là Thi đặt mình vào người bạn đó để cảm nhận được cái nỗi đau mà em đó đã trải qua. Thì Thi cũng nói luôn là những người mà không tin có ma thì có thể tắt ngay từ bây giờ và chuyển kênh. Tại vì nếu mà các bạn đã không tin có ma thì các bạn cũng không nên nghe làm gì. Đó, thì hôm trước á, là mình đăng cái clip duyên âm đó, mà mình kể về người bạn của Thi bị người âm theo. Thì em này đã vào comment và nói là chị ơi em tin chị, tại vì em đã từng trải qua cái vấn đề duyên âm này rồi. Thì câu chuyện của em á, là ngày xưa là em có quen một người con trai, và hai người cũng rất là thương yêu nhau. Nhưng mà lý do giận hờn gì đó thì hai đứa mới chia tay nhau. Thì sau khi mà chia tay á, là vài tháng sau là người bạn nam này đã gặp tai nạn và mất đi. Thì khi mà đến dự đám tang á, là em gái nghe gia đình và bạn bè của người bạn nam này nói lại là người bạn nam này vẫn còn rất là thương em và đang định qua bên gia đình em để xin với cha mẹ và để làm lành với em trở lại. Thì khi mà nghe đến đây thì trong lòng của con bé này thì nó đang còn thương, mà nó nghe đến thì nó rất là đau khổ và khóc rất là nhiều trong cái đám tang của người bạn nam này. Thì trong cái lúc mà tan gia là bây giờ là họ không có đóng nắp hòm lề, họ vẫn để gương mặt ra để cho người đi giếng thấy đó. Thì cô bé này đã lén hôn lên trán của người bạn nam để hôn, để mà chào lần cuối như vậy. Thì sau khi mà chôn cất xong vài tháng sau thì em vẫn còn qua bên nhà người bạn này để mà đốt nhang, và sau lần cuối cùng là em đã xin với người bạn nam là nếu mà anh có linh thiêng thì anh phù hộ cho em để em tìm được một người thương em tốt với em thật sự. Thì sau đó một thời gian nữa thì em có quen với một người bạn trai mới, và từ khi mà quen với người bạn trai này thì cái chuyện này nó mới bắt đầu. Là em quen với người này rất là coi như là không, lúc thì hạnh phúc nhưng mà cãi nhau thì có những lý do rất là vô cớ và liên tục lục đục. Và thường xuyên là em nhìn thấy người bạn trai cũ trở về nằm mơ, và em cứ tối là em cứ nằm mơ thấy người bạn bạn trai cũ của em á là trở về và đưa em đi chơi giống như là cái thời hai đứa quen nhau vậy. Và hồi lúc còn sống á thì người bạn trai cũ có tặng em một cái chuông gió và em treo ở trong phòng á. Là khi mà buổi tối là trong phòng là không hề có quạt và cửa sổ thì vẫn đóng, nhưng mà cái chuông gió thì nó cứ kêu, nó cứ đung đưa qua lại, nó kêu mà không hề có gió. Và theo em nói là cái chuông gió này rất là nặng các bạn, mà không hiểu sao thì chuông kêu như vậy. Và tối sau khi mà tối thì nằm mơ thấy người bạn trai này về đưa em đi chơi. Thì khi mà em giật mình thức dậy thì em cảm giác như là mùi cơ thể nam nữ là nó đều có cái mùi riêng. Thì em cảm giác là cái mùi của người con trai này, người người con trai lúc còn sống là cái mùi giống như vậy. Thì khi mà em giật mình tỉnh dậy thì em cảm thấy cái mùi đó là phảng phất ở quanh cái chỗ em nằm. Thì sau đó là em giống như là rơi vào một cái trạng thái là tâm thần đó, là em cứ liên tục suy nghĩ. Và thời gian đó thì gia đình em cũng có chuyện buồn và em cũng liên tục suy nghĩ về cái người bạn trai cũ, và em bỏ nhà em đi lang thang, và ba mẹ thì đi kiếm về mà mỗi lần đi tìm về được á, nhốt em trong phòng nhưng mà em vẫn trốn ra được. Và có khi là phòng của em nằm ở trên tầng 2 mà em còn nhảy xuống các bạn, nhảy xuống nhưng mà hoàn toàn là người em không sao cả, chỉ bị trầy xước nhẹ trên tay thôi. Mà em lang thang đến những cái chỗ mà ngày xưa còn bạn trai em còn sống là hay đưa em đi đến đó chơi đó, là em cứ lang thang đến những cái chỗ đó, rồi em ngồi ghế đá công viên suốt đêm nhưng mà không hề ai mà chọc ghẹo gì hết. Thì sau đó là cái người mà bạn trai mới đó cũng đi tìm em, cũng thương lắm. Hai đứa là quen nhau là cũng năm mấy thì cũng đi tìm em. Đi tìm thì nửa đêm, lúc đó là gần sáng rồi, thì tìm được em và đưa về nhà của bạn trai đó, để cho ngồi ở ghế salon kêu ngủ. Em này không chịu ngủ, cứ ngồi đó thẫn thờ ngồi đó. Là trạng thái tâm lý của em này là đã bắt đầu bất thường rồi. Tại vì cái từ khoảng thời gian mà quen với bạn trai, người tin người bạn trai sau á, là một năm mấy, thì là người kia là theo em về, theo em một năm mấy, là cái trạng thái của em đã là rơi vào một cái trạng thái mà tâm lý mà thất thường, mà theo y học nói là tâm thần phân liệt đó. Thì em ngồi đó cho đến sáng, em ngồi đó cho đến sáng, thì sau khi mà sáng á, là mẹ của người bạn trai này đi ra nhìn thấy em. Nhìn thấy em thì cô ấy á, là kêu con cô là đưa em về đi. Và khi mà người con trai đó về thì cô ấy nói là bạn của con đã bị người anh theo, hiện tại là đang bị người anh theo rồi, rất là nặng rồi. Nếu mà không chữa kịp đó là có thể là sẽ chết. Tại vì cái người kia, cái người bạn trai cũ đang cố gắng kéo em đi các bạn, đang cố gắng làm cho em là đi như vậy rồi có thể là bị tai nạn xe hoặc là chết xong, chết bụi gì đó, là để mà cố gắng để đưa em đi. Thì cái người bạn trai này nghe rất là sợ, không biết phải làm sao. Thì tại vì mẹ của người này là người hầu đồng các bạn, cô đồng, mà chắc là do em này ở ngoài Bắc nên mình cũng thấy cái từ ngữ là em là dùng từ cô đồng, là mẹ của người này là cô đồng, thì nói với lại người bạn trai và đi tìm mẹ của cô bé ấy và nói hiện tại là cô bé đang bị rất là nặng rồi, cần phải đưa đi thầy để mà chụp cái người anh đó đi. Nhưng mà tuyệt đối là không nói cho em này nghe, nếu mà em này nghe là không đi được. Thì mẹ của em nghe vậy rất là sợ hãi, không biết phải làm sao. Thì được cái mẹ của cái anh bạn trai mới bày cho và chỉ cho đến cho một ông thầy đó. Thì nhưng mà tuyệt đối dặn là không cho em biết là đi đâu, cứ kêu thay đồ đi theo mẹ thôi. Thì em cũng thay đồ theo mẹ bình thường. Thì khi mà đến đó thì em cảm thấy rất là sợ, đến cửa thì em cảm thấy rất là sợ, nhưng mẹ vẫn cố gắng kéo em vào cho bằng được. Thì khi mà nhìn thấy thầy á, thầy đó là thầy, theo thi nghĩ là chắc là thầy Pháp chứ không phải là thầy chùa ở trong chùa. Thì em đó dòm thầy mà sợ hãi lắm, run run và sợ hãi lắm. Thì thầy nhìn em và nói với mẹ em rằng á, là bây giờ là thằng đó đang muốn kéo con bé đi, không có muốn con bé sống nữa, không muốn con bé quen ai ngoài nó hết, thì bây giờ phải trục liền và hẹn ngày hôm sau quay lại. Nhưng mà dặn tuyệt đối là cứ nghĩ là đi chơi, đi mua đồ vậy thôi, chứ không có nói là đem lại đây nữa. Thì khi mà về ngày hôm sau thì mẹ em cũng đưa em quay trở lại được. Thì khi mà đợi thầy sắp lễ đó, dặn mua gì đó, dặn mua rất là nhiều, mà em nó nói là nhớ là có mua trứng gà nữa. Thì khi mà thầy sắp lễ thì em nhìn thấy một cô gái. Cô gái đó là đang ngồi ngay ngay dại dại, cười nói rồi khóc, là trạng thái rất là bất bình thường. Và người của người cô gái đó là cơ thể cô gái đó bốc mùi rất là tanh và hôi dữ lắm. Mà thầy á, là bắt bất bất chợt cái là cô gái đó la lên và quậy, thì thầy mới dùng một cái dao tầm quất vào người và nói là mấy hôm nay thầy bận, hôm nay và bắt đầu mày không ngoan. Thì cô đó bắt đầu sợ thầy và xin lỗi và ngồi khóc, nhưng mà không có dám quậy nữa. Thì được nghe kể đó là cái cô gái đó, đó là gia đình mua một cái căn nhà, và trước căn nhà đó có một cây xoài. Thì hàng ngày xưa đó, cây xoài đó là có một người con trai treo cổ tự vẫn ngay tại cây xoài đó, là đã theo cô này và làm cho cô này á, là không có thể quen ai được và không có làm ăn gì được và trở nên là điên loạn luôn. Nhưng mà đã theo quá lâu rồi nên phải theo thầy để mà thầy chụp, thời gian rất là dài. Thì sau khi mà thầy sắm lễ xong á, là kêu cô bé cầm một cái mâm lễ và đội lên đầu cô một cái nhiễu màu màu đỏ. Thiệt tình là Thi cũng không có hiểu được cái nhiều cái ngôn ngữ địa phương á, thì Thi nghĩ là một cái miếng vải mà mấy người mà lên đồng hay đội là Thi nghĩ cái miếng vải đó đó. Thì khi mà thầy làm lễ rất là lâu, đọc nguyện gì rất là lâu và sau đó đưa cho em một cái lá bùa, dặn em đó là phải đeo trên người suốt 100 ngày, không được tháo xuống, kể cả lúc đi tắm đi ngủ gì là vẫn phải đeo trên người, và mua một cái túi đỏ bỏ vô là bỏ trong áo, nhưng mà tuyệt đối là không được để lòi cái túi đỏ ra đó. Thì em á là lúc này, tại vì cái trạng thái của em là lúc tỉnh lúc mê, không phải là lúc nào cũng điên loạn hết, thì em nghe thầy nói là em mới bỏ vô trong bụng. Và từ khi mà bỏ cái lá bùa đó vào trong bụng á, là suốt 100 ngày đó là em không hề thấy cái người bạn trai cũ về, và em ăn được, ngủ được rất là ngon giấc, và bắt đầu trở về cái trạng thái bình thường, tỉnh táo bình thường, và không hề cảm là cũng chuông gió cũng không còn kêu, mà không thấy nằm mơ thấy nữa. Thì cái đêm mà cái ngày 101 á, là em này tháo cái lá bùa ra, thì đêm đó là em nằm mơ thấy cái người bạn trai cũ về dẫn em đi, nói là đi đến nhà anh, thì em cũng đi. Thì người con trai đã đưa cô này đến một cái ngôi nhà màu xanh mà 2 tầng lầu, là đi vào cái nhà đó thì chỉ thấy cái người con trai này thôi, nhưng mà hoàn toàn là xung quanh chỉ là màu đen. Thì người con trai này nói đây là lần cuối cùng anh đưa em đi chơi, em phải về, chỗ này không phải dành cho em, đây là lần cuối cùng anh gặp em. Và sau đó là người con gái giật mình thức dậy, là từ đó về sau là không còn thấy người người yêu cũ về nữa. Và cô cũng đi ngang nhà người yêu cũ và nhìn lên cái ban công, cái chỗ mà của anh chàng hay đứng đó, là nhìn lên để tưởng nhớ cái này, kỷ niệm xưa. Thì và sau đó là người đó là không về nữa, và cái người mà bạn trai sau á, là quen được cũng 2 năm và cũng cũng hết duyên hết nợ, là cũng chia tay nhau. Thì em đã kể lại cái câu chuyện này cho Thi nghe, sau khi mà Thi kể cái clip ghim âm đó, thì Thi cảm thấy á, là cái nhân duyên của người và ma là có các bạn, là chúng ta là cũng không có tránh được. Cho nên nếu mà các bạn đã gặp cái trường hợp người âm theo thì các bạn nên tìm cách giải, nên tìm đến chùa, hoặc là cái dùng của các bạn mà có những thầy mà sư hoặc là thầy pháp cao tay, thì các bạn có thể nhờ họ để giải cho. Tại vì khi mà mình bị người ta theo là không phải là tự nhiên mà người ta theo mình, mà là do mình có nhân duyên với người ta nên người ta mới theo mình. Và cái thứ hai là Thi dặn các bạn là khi mà đi ngang nghĩa trang hoặc là trong chùa mà các bạn nhìn thấy hình của người đã chết á, hoặc là đi đi ngang có đám ma nào, thì tuyệt đối dặn các bạn không được khen, không được nhìn lên hình khen à người đó còn trẻ, chết trẻ, hoặc là người đó đẹp trai đẹp gái quá, thì các bạn không có nên mình nói như vậy, là họ sẽ cảm thấy họ mến và họ theo mình rất là mệt. Còn cái câu chuyện thứ hai á, là kể về cái bạn đó là có một người chị họ là làm nhân viên phục vụ của cái nhà hàng nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Thì cái nhà hàng đó là có tầng 3, là có một cái phòng dành cho nhân viên nghỉ ở trên đó. Thì chị của bạn này là nhân viên phục vụ, thì hôm đó là uống say và đi lên cái phòng đó nằm nghỉ. Thì sau khi mà vô phòng thì nằm á, là nhìn thấy một đứa bé leo lên trên người mình và dùng tay bịt mắt mình lại. Thì cô này đã cố sức đẩy đứa bé ra nhưng mà không được, mắt cũng không mở được, và cô này đã cố gắng mà la thật là lớn và lết ra khỏi phòng. Thì những người xung quanh nghe tiếng la của cô này và chạy đến xem chuyện gì, thì nhìn thấy là mắt cô này là trợn trắng, chỉ còn thấy trầm trắng thôi. Thì mọi người mới xúm lại đỡ cô ấy dậy. Thì cô ấy la lên là tụi bay buông tao ra, tụi bay không buông á là tao sẽ làm cho nó cắn lưỡi nó chết. Thì mọi người sợ quá mới buông ra. Thì lúc này là mọi người đã thấy là là biết được là cô này đang bị nhập và hỏi tại sao là đi theo cô T, thì cả tạm gọi cái người này tên T, là tại sao đi theo người cô T như vậy, cô ấy đâu có làm gì. Thì cái người đó mới trả lời là tao thấy nó không có chồng giống tao, tao thương, hôm trước nó bị xe đụng là tao đã đỡ nó một lần, bây giờ á tụi bay buông ra để cho nó lên nó ru con tao ngủ. Thì mọi người bắt đầu năn nỉ, xúm lại năn nỉ. Thì một lúc sau thì chị T này mới tỉnh dậy và nói với mọi người là đang nằm như vậy thì thấy hai mẹ con đó vào và đè lên người và móc mắt chị T ra. Thì qua ngày hôm sau thì chị T mua đồ cúng. Thì cái nhà hàng này thì nằm trên đường Nguyễn Trãi quận 5. Cái khu vực này thì rất là đông đúc, mà theo em đó kể với Thi là nhà hàng tên là Việt Phố. Và cái phòng đó là nhân viên rất là sợ, nhân viên rất là sợ vô phòng đó. À, kể cả nhân viên bảo vệ mà trực đêm á, là trên trực ở dưới mà trên lầu 3 đó là nghe tiếng đi lại rầm rầm đùng đùng đùng, rất là sợ. Và những nhân viên nữ mà vào tắm á, thì không biết là nhìn thấy gì mà coi như là chạy ra ngoài, mà kể cả là đang tắm chưa có mặc quần áo gì luôn mà sợ hãi chạy ra ngoài luôn. Thì cái câu chuyện mà em đã chia sẻ, em đó là chia sẻ với Thi như vậy, là cái nhà hàng đó là có hai mẹ con như vậy đó. Thì Thi cũng không biết làm sao, nhưng mà Thi vẫn kể lại cho các bạn nghe. Thì hôm nay là hai câu chuyện là hết rồi. Thì Thi cũng kết thúc hai câu chuyện ma tại đây. Thì lần tới là ngày thứ hai á, là Thi sẽ kể câu chuyện về mà ông nội của một đứa em của Thi là nhìn thấy ma, nhìn thấy quỷ luôn chứ không phải ma nữa, và búp bê ma. Là Thi sẽ kể câu chuyện đó cho các bạn nghe. Bây giờ tạm biệt các bạn nha.